Chiến thần Hào Môn, chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 415 chương nợ máu trả bằng máu. Vài cái cao quản dùng sức gật đầu. Là chữ ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân nhân người chết tận lực trấn an, hắn là cho ta Lâm thị khai cương liệt thổ mà hy sinh, tiền tử cho 3 triệu, bảo đảm nhà hắn nhân sinh hoạt, đồng thời tận lực giải quyết nhà hắn nhân những vấn đề khác. Giang Ninh nói, lễ truy điệu ta sẽ dự họp tự mình với hắn, phụ mẫu nói áy náy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, vài cái cao quản con mắt đỏ hơn. Đổi thành người bình thường, gặp gỡ loại sự tình này, tránh cũng không kịp, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng thân nhân người chết tiếp xúc, miễn cho chọc càng nhiều phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Giang Ninh, cho người chết đầy đủ tôn trọng, không gần như chỉ ở tiền tử trên, không chút nào keo kiệt, càng là nên vì hắn làm lễ truy điệu, thậm chí tự mình phúng viếng, hướng đối phương phụ mẫu nói áy náy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, Lâm Vũ Trần khóe mắt đỏ bừng, đối với Giang Ninh giải quyết tốt hậu quả phương thức không có bất kỳ ý kiến, đối với nàng người đàn ông này, càng phát ra kính nể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mỗi cái công nhân, đều là Lâm thị tập đoàn người nhà, ta không có bảo vệ tốt hắn, là trách nhiệm của ta. Giang Ninh nói, đi an bài A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, vài cái cao quản, lập tức đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn Lâm Vũ Trân trên mặt sốt ruột cùng lo lắng, Giang Ninh tự tay, nhẹ nhàng đưa nàng khóe mắt lệ ngân xóa đi. Hắn biết Lâm Vũ Trân biết tự trách, cảm thấy là bởi vì nàng, mà đưa đến sự kiện lần này, dù sao, nếu như nàng có thể một người gánh vác tất cả trách nhiệm, vậy sẽ không phát sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá trình lớn lên, là rất gian tân, nhưng tuyển trạch sau đó, chắc chắn sẽ không có người hối hận. Giang Ninh ôn nhu nói, ta tin tưởng tương lai Lâm thị có thể cho công nhân, nhiều cảm giác an toàn hơn cùng tôn nghiêm, đây càng cần chúng ta nỗ lực biết không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, ta biết rồi. Lâm Vũ Trân gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ngươi, sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Có người âm thầm hạ độc thủ, dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, ta tự nhiên muốn hắn trả giá cao thảm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện này nếu như đều xử lý không tốt, Na Giang Ninh cũng đừng nghĩ lại bắc thượng kế hoạch. Lại có người dám khiêu khích như vậy, thì để cho bọn họ nhìn xem, chiến thần tức giận đến cùng sẽ có bao kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dám đối với công nhân viên bình thường hạ thủ, Giang Ninh nhất định phải bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, và Ngọc Minh đã trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được tin tức hắn trước tiên chạy về. Cha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh liền một chữ. Chuyện này, phải mau sớm, cha ra manh mối, và Ngọc Minh cùng lão Trương cùng lão Triệu hai người thương lượng một chút, lập tức liền có quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Và Ngọc Minh phản hồi Đông Nam địa khu, nhất là Kiến Châu một mảnh, bọn họ vừa mới khai thác thị trường, nghiêm tra tất cả tin tức. Bên kia, lão Triệu tình báo Internet cùng với lão Trương trên mặt đất vòng điều tra, đồng bộ tiến hành, không phải cha ra manh mối, ai cũng sẽ không tha thả lỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm thị tập đoàn gián ra rồi báo tang, làm cho công ty công nhân, trong lòng hết sức cảm động. Nhất là Giang Ninh nói, và khắc phục hậu quả công tác an bài, càng làm cho người cảm giác Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân bọn họ, vẫn chính là đem mọi người, cũng làm Lâm thị tập đoàn đại gia đình này một thành viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất luận kẻ nào ly khai, đều sẽ để cho bọn họ thương tâm, để cho bọn họ khổ sở. Mà bất cứ thương tổn gì Lâm thị tập đoàn nhân viên người càng sẽ làm bọn họ phẫn nộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm cho này dạng công ty công tác đáng giá. Trần Ngọc thở dài một hơi, viền mắt đỏ bừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đây, không chỉ là chỗ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình địa phương, càng là bị rồi mỗi người tôn nghiêm, nàng chưa từng thấy qua như vậy xí nghiệp hơn phân nửa lợi nhuận cầm đi làm công ích còn dư lại phân nửa chung, đa số lại là cho công nhân đề thăng phúc lợi. Mà Lâm gia cùng Giang Ninh chính mình, cho tới bây giờ sẽ không đem cho mình kiếm tiền, cho rằng mục tiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là một chiếc thuyền lớn, là đoàn kết người nhiều hơn, làm còn có ý nghĩa sự tình. Cho dù chết ta cũng muốn làm Lâm thị nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bí thư Tiểu Triệu, nắm thật chặt nắm tay, càng là kiên định nói. Rất nhanh, có đầu mối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.